Trở lại 1998, chương 287, từ đồng đạo sách lược tiên truyền, 5 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp 1 giờ, không ngừng có thủy sư đại máy tính chuyên nghiệp học sinh nắm bớt 20% tạp đi tới Tây Môn đạo lưới. Dần dần, trong quán internet mặt hơn phân nửa chiếc máy vi tính mặt đều ngồi người chơi. Trong đó cũng có mấy cái không phải là máy tính chuyên nghiệp. Ngược lại mấy người tới này thời điểm, không có gì bớt 20% tạp. Nhìn trong phòng khách ngồi nhiều khách như vậy, Từ Đồng đạo tâm tình tốt hơn nhiều. Kinh ngạc nhất là Trịnh Thanh. Lúc này hắn và Từ Đồng đạo đều ngồi ở trong quầy thu ngân mặt. Sóng vai mà ngồi, rất thuận lợi nói chuyện phiếm. Trịnh Thanh liền nói. Chúng ta đây là khai trương ngày thứ nhất à, trước đó đều không làm tuyên truyền gì. Làm ăn liền tốt như vậy. 4 khối tiền 1 giờ. Những người này đều đang chịu chơi đùa. Từ Đồng đạo bưng ly trà, nhấp một hớp nước sôi để nguội. Nghe vậy, cười hỏi, như thế nào đây? Thanh ca, nhìn thấy hôm nay làm ăn tốt như vậy. Ngươi có phải hay không có chút hối hận ngươi kia 20.000 khối không có tiền nhập cổ, mà là cho ta mượn rồi hả? Lúc trước hắn chuẩn bị mở lưới, trên tay vốn không sung túc, cho Trịnh Thanh 2 cái lựa chọn. Một là nhập cổ, 2 là vay tiền. Lúc đó, Trịnh Thanh đối với lưới không biết gì, đối với tiệm nét tiền đồ không có lòng tin gì. Chủ yếu vẫn là hắn những tiền kia kiếm không dễ dàng. Cho nên không muốn mạo hiểm, không muốn nhập cổ, chỉ đồng ý mượn Từ Đồng đạo 20.000, là có chút hối hận. Bất quá, bây giờ tài buôn bán ngày thứ nhất, buổi sáng cũng không làm ăn gì. Làm ăn này rốt cuộc thế nào? Còn phải lại nhìn nhất đoạn thời gian đi. Trịnh Thanh nói lời nói này thời điểm, trên mặt còn có nụ cười nhẹ nhõm. Từ Đồng đạo không từ trên mặt hắn nhìn thấy bao nhiêu hối hận vẻ, Từ Đồng đạo cười một tiếng, cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng của hắn thật mong đợi qua đoạn thời gian sau khi đẳng cấp nơi này làm ăn càng ngày càng tốt, Trịnh Thanh có hay không còn có thể nhẹ nhàng như vậy khoái trá trả lời cái vấn đề này. Theo thủy sư đại buổi chiều thời gian đi học tới gần, trong quán internet khách người đi rồi hơn nửa. Vội vã chạy trở về giờ học. Trong quán internet độ hot cứ như vậy phai nhạt đi. Từ Đồng đạo cũng không gấp. Suy nghĩ một chút buổi sáng đi ra ngoài đặt làm truyền đơn cùng hải báo. Không sai biệt lắm hẳn đã làm xong. Liền lại đi ra ngoài một chuyến. Chờ hắn mở ra xe van lúc trở lại. Từ trên xe xách xuống 2 đại bó truyền đơn. Cùng quyền ở chung với nhau mấy tấm áp phích. Nhé. Ngươi lấy nhiều như vậy truyền đơn. Đới Dương thấy rất kinh ngạc. Nhiều như vậy truyền đơn. Chúng ta vài người được phát tới khi nào à? Trịnh Thanh cau mày, khổ não cái vấn đề này. Đới Dương ngớ ngẩn, cười khổ. Ta là lão sư, các ngươi sẽ không để cho ta và các ngươi cùng đi trường học phát truyền đơn chứ? Tiểu Từ, chúng ta lúc trước nói hợp tác, không bao gồm phát truyền đơn chứ? Từ Đồng đạo thấy hắn 2 cái phản ứng này, không khỏi cười, lắc đầu một cái, xem các ngươi sợ, yên tâm, ta có biện pháp. Đang khi nói chuyện, Từ Đồng đạo nắm truyền đơn cùng hải báo đều đặt ở quầy thu tiền lên. Xoay mặt nhìn về phía Đới Dương. Đới lão sư, ta nghĩ một cái biện pháp, một hồi ta cho ngươi viết 10 tấm. Không, ta cho ngươi viết 30 tấm bao đêm tạp. Làm phiền ngươi mang về phát cho ngươi trong lớp học sinh. Theo chân bọn họ nói, chỉ cần bọn họ giúp chúng ta ở trường học các ngươi phát truyền đơn, bọn họ nắm bao đêm tạp, liền có thể đến chúng ta lưới miễn phí bao đêm. À, mỗi phát 100 tấm truyền đơn, liền có thể đến miễn phí bao đêm một lần. Ngươi xem như vậy được không? Bao đêm tạp, Đới Dương trừng mắt nhìn, đưa ra nghi vấn. Lần này làm sao không phải là bớt 20% tạp rồi hả? Ngươi không thấy buổi trưa hôm nay Ngươi cho học trò ta những thứ kia bớt 20% tạp. Cho ngươi nơi này mang đến bao nhiêu làm ăn sao? Làm sao cầm không nhiều lắm điểm bớt 20% tạp cho ta? Ta lấy về đưa cho những lớp khác học sinh. Chắc có hiệu quả à? Trịnh Thanh biểu tình cũng rất nghi ngờ. Nhưng hắn không có chen miệng. Từ Đồng Đạo nhìn một chút trong phòng khách những máy vi tính kia. Cùng 7-8 cái chính tại trên mạng khách nhân. Nụ cười trên mặt rất dễ dàng. Bớt 20% tạp hiệu quả rất tốt. Cho nên, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay. Chỉ cần nắm chúng ta truyền đơn tới khách nhân. Lên mạng phí hết thảy bớt 20%. Cho nên, ta phỏng chừng đẳng cấp những thứ này truyền đơn đều phát ra ngoài. Chúng ta lưới ban ngày khách hàng liền không cần lo. Nói không chừng đến lúc đó máy tính không đủ dùng cũng có thể. Cho nên vẫn là cho hỗ trợ phát truyền đơn học sinh bao đêm tạp đi. Buổi tối bao đêm người khẳng định không nhiều. Bọn họ nắm bao đêm thông qua đến bao đêm. Một là không ảnh hưởng chúng ta lưới kiếm tiền. Thứ hai, bọn họ tới cũng không cần xếp hàng. Lưỡng toàn kỳ mỹ, đúng không? Chuyện này, Đới Dương cau mày. Còn đang tiêu hóa Từ Đồng Đạo lần này ý tứ trong lời nói. Trịnh Thanh lại trước đưa ra nghi vấn. Như vậy không được chứ. Tiểu Đạo, nếu nắm những thứ này truyền đơn đến, cũng có thể bớt 20% lên mạng. Vậy ngươi sẽ không sợ Đới lão sư những học sinh kia bắt được những thứ này truyền đơn. Căn bản cũng không ra bên ngoài phát bao nhiêu chương. Bọn họ riêng giấu chính mình dùng sao? Mặc dù nói chính bọn hắn đến dùng, chúng ta cũng có tiền kiếm, nhưng ngươi nơi này nhiều như vậy tuyên truyền, bọn họ máy tính chuyên nghiệp tổng cộng mới bao nhiêu người? Ngươi lại chỉ cho 30 tấm bao đêm tạp, điều này cũng làm cho ý nghĩa phát truyền đơn học sinh. Tối đa cũng liền 30 cái, bọn họ 30 người, nhiều như vậy truyền đơn. Bọn họ không biết năm tháng nào mới có thể dùng cho hết. Chỉ bằng bọn họ 30 người. Bọn họ muốn đều giữ lại chính mình dùng. Chúng ta nơi này làm ăn vẫn là không có cái gì khởi sắc chứ. Dù sao 30 người không thể nào cả ngày lẫn đêm đều tại chúng ta nơi này lên mạng. Bọn họ còn phải đi học. Đới Dương hoàn toàn đồng ý, gật đầu liên tục. Đúng vậy, 30 người đi phát truyền đơn. Khẳng định không ở một khối địa phương phát. Chúng ta coi như muốn đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Khẳng định cũng nhìn không được. Từ Đồng Đạo, không việc gì. Đới lão sư những học sinh kia đều đã có bớt 20% tạp rồi. Bọn họ căn bản cũng không cần loại này truyền đơn. Còn nữa, chúng ta hoạt động này kỳ hạn chỉ có một tháng. Trong một tháng nắm truyền đơn đến chúng ta lưới. Mới có thể hưởng thụ bớt 20% ưu đãi. Quá hạn liền mất hiệu lực. Cho nên, chúng ta cũng hoàn toàn không cần lo lắng trường học các ngươi khác chuyên nghiệp số ít học sinh. Một người cầm trong tay quá nhiều chương truyền đơn. Ừ, nếu như vậy, các ngươi cảm thấy còn có vấn đề gì không? Nếu như những thứ này truyền đơn thật khả năng hấp dẫn không ít học sinh tới. Kia thời gian một tháng. Từ Đồng Đạo tin tưởng đã đầy đủ đem hắn cái lưới này đi độ hot làm. Chờ thời gian một tháng đi qua, không có bớt 20% ưu đãi. Mặc dù đến lúc đó nhân khí có thể sẽ hạ xuống một ít. Nhưng hắn cái lưới này đi máy tính vốn là không nhiều. Ngoại trừ quầy thu tiền tự dùng một máy vi tính, có thể cung cấp khách nhân chơi máy tính cũng liền 31 đài. Hắn phỏng chừng một tháng sau, hắn người nơi này khí sẽ không thấp đi nơi nào. Hơn nữa, quả thực không được, ghê gớm một lần nữa loại chuyện lặt vặt này động. Ngược lại làm một lần loại chuyện lặt vặt này động, cũng không cần xài bao nhiêu tiền. Không phải là một ít truyền đơn cùng hải báo chuyện, hỗ trợ phát truyền đơn học sinh, cũng chỉ là phát một ít bao đêm tạp đi ra ngoài. Buổi tối bao đêm người, cuối cùng là số ít, những thứ kia nắm bao đêm tạp đến lên nét học sinh, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn lưới kiếm tiền, Không phải là nhiều chi ra một chút tiền điện mà thôi. Còn giống như thật giỏi. Trịnh Thanh nghĩ một lát. Không nghĩ ra cái gì chỗ sơ hở. Đới Dương bỗng nhiên bật cười. Đi, vậy những thứ này truyền đơn liền giao cho ta đi. Tiểu Từ, ngươi chú ý này một bộ một bộ. Có thể à? Cách Trương.